Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 366, uy danh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Walt Disney Pictures, một công ty phân phối và sản xuất phim danh tiếng ở Hollywood. Nổi tiếng đến mức khó tìm được ai không biết đến. Với lịch sử lâu đời, hãng này là một trong năm gã khổng lồ của Hollywood Big Five. Ai cũng biết phim hoạt hình của họ sở hữu sức mạnh vô song. Nhưng vào một thời điểm nào đó, họ bắt đầu sản xuất phim bằng cách chuyển thể các tác phẩm hoạt hình thành phim người đóng. Nhờ fandom quá nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới, các bộ phim người đóng được chuyển thể từ đó đã gặt hái thành công vang dội. Dĩ nhiên, Walt Disney Pictures không chỉ sản xuất phim người đóng, họ sản xuất và phân phối cả các bộ phim thông thường. Và số lượng tác phẩm ăn khách nhiều đến mức không thể liệt kê hết. Vì đây là một đế chế khổng lồ, việc sản xuất nhiều bộ phim cùng lúc là chuyện thường thấy. Lúc này, họ đang đánh giá Kang Woo-jin trong một phòng họp tại Walt Disney Pictures. Nếu Kang Woo-jin nằm trong danh sách casting, tổng cộng sẽ có bao nhiêu ứng viên? 6 người. Tuy nhiên, giống như Kang Woo-jin, có 3 diễn viên có khả năng vừa hát vừa chơi piano. Trong phòng họp của Walt Disney Pictures, các từ như giọng hát và piano thường xuyên được nhắc đến như chủ đề chính. Kang Woo-jin dường như có kỹ năng chơi piano tốt nhất. Lý do rất đơn giản. Các bộ phim do công ty phim khổng lồ Walt Disney Pictures sản xuất yêu cầu diễn viên phải có kỹ năng ca hát. Dù là phim người đóng chuyển thể từ hoạt hình hay chỉ là một bộ phim thông thường, rất nhiều bài hát được lồng ghép trong phim. Có thể nói đó là dấu ấn đặc trưng của Walt Disney Pictures. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều bản OST, nhạc phim, từ các bộ phim do họ sản xuất đã làm chấn động thế giới. Nhiều fan Disney từng nói, tôi nghe OST của phim Walt Disney Pictures. Vì thế, việc hãng này kiểm tra khả năng ca hát hoặc âm nhạc của các diễn viên trước khi casting là điều tự nhiên. Và rồi, hãy liên hệ với Kang Woo-jin càng nhanh càng tốt. Giờ đây, cái tên Woo-jin đã xuất hiện trên bàn cân của Walt Disney Pictures. Tuy nhiên, Walt Disney Pictures không phải là công ty duy nhất ở LA nhắc đến cái tên Kang Woo-jin. Cùng lúc đó, khá nhiều hãng phim ở LA cũng đang nhắm đến Woo-jin. Điều này đến từ sự nhận diện được xây dựng dần dần nhưng chắc chắn. Kang Woo-jin từng điều hành một nhà hàng ở LA. Không, anh ấy không tự điều hành. Anh ấy đã quay một chương trình truyền hình Hàn Quốc. Anh ấy đóng vai đầu bếp trong chương trình đó. Đúng vậy, nhưng kỹ năng nấu ăn của anh ấy xuất sắc đến mức tôi không biết khách hàng cũng là diễn viên. Tôi đã sắp xếp và đưa thông tin này vào tài liệu chúng ta phân phối. Hừm, cái gì đây? Một đầu bếp địa phương thực thụ đã khen ngợi Kang Woo-jin. Sự công nhận ấy bùng nổ nhờ Miley Cara và liên hoan phim Cannes. Tuyên bố, Nopaku, đầy tự tin của Woo-jin trong bài phát biểu nhận giải cũng góp phần vào việc này. Chuyện Hollywood nơi mọi khả năng đều có thể xảy ra để mắt đến anh là điều tất yếu. Anh ấy thực sự đang phát triển món ăn của riêng mình và bán dưới dạng sản phẩm ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Đúng vậy, cái gì? Anh ấy từng nấu ăn trước khi làm diễn viên. Không chính xác, nhưng với trình độ này, có thể đúng. Tuy nhiên, trên YouTube còn có nhiều video liên quan đến giọng hát ngoài chuyện nấu ăn. Có lẽ đó là sở thích. Hừ, kỹ năng nấu ăn ở mức đầu bếp trong các video mà bạn đã xem chỉ là sở thích. Diễn viên này rốt cuộc là ai? Một ảo tưởng toàn cầu. Sự hiểu lầm đạt đến cấp độ ngôi sao thế giới. Dù vậy, một điều rõ ràng là những khả năng đa dạng đã được ghi dấu trên Kang Woo-jin. Dù là gì đi nữa, rõ ràng anh ấy có kỹ năng nấu ăn mà bộ phim của chúng ta cần. Bằng mọi giá, hãy liên hệ với anh ấy. Đó là việc anh ấy đang phát huy sức mạnh của mình ở Hollywood. Quay lại, thứ hai kết thúc, và thứ ba, ngày 9, bắt đầu. Sáng nay, Kang Woo-jin đang có một cuộc họp về nhân vật phụ của Kang Woo-jin. Trước khi quay Beneficial Evil, cuối năm đã cận kề. Và nếu sang năm Woo-jin dành nhiều thời gian hơn ở nước ngoài, có lẽ chúng ta sẽ cần chuẩn bị nhiều video dự trữ. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Tôi sẽ chia nhỏ lịch trình thêm một chút. Woo-jin, cậu ổn chứ? Không sao cả. Ừ, không cần lo lắng. Nhưng nếu cơ thể có vấn đề gì, hãy nói ngay với tôi. Vâng, CEO, và nói về chuyện nước ngoài, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tôi nghĩ đội ngũ, nhân vật phụ của Kang Woo-jin cũng nên có một studio ở LA. Vâng, vâng, ở LA ạ. Các rạp chiếu phim trong nước vẫn đang trải qua một cơn sốt chưa từng có. Lượng khán giả vượt gấp đôi con số bình thường. Để tham khảo, vài tuần trước, mọi rạp chiếu phim đều chật kín. Music Video ES, nhờ cơn sốt phòng vé leak và các phim mới, rạp chiếu phim đang nở nụ cười. Cuối tuần, khán giả ùn ùn kéo đến rạp. Ảnh, list dẫn đầu tỷ lệ đặt vé trước. Liên tục, cháy vé, lý do lớn nhất là leak, bộ phim gây bão phòng vé. Nhưng các phim mới ra mắt trong tuần này cũng góp phần không nhỏ. Chuyện phim, chờ đợi leak, liệu các phim mới ra mắt liên tiếp có thể ngăn cản cỗ máy leak? Sự bùng nổ mạnh mẽ đến mức truyền thông đã đến các rạp chiếu phim vào cuối tuần và đưa tin chi tiết về tình hình. Cụm từ, vỡ trận, là hoàn toàn phù hợp. Trong khi đó, leak vững vàng giữ vị trí đầu bảng tỷ lệ đặt vé trước. Và công chúng đến rạp hào hứng bàn tán về những điểm họ yêu thích. Sao xem leak hai lần vẫn thấy vui thế nhỉ? Điều làm tôi nổi da gà là diễn xuất của Kang Woo-jin mỗi lần xem lại cảm giác khác hẳn. Ha ha, leak hơn 20 triệu khán giả. Điên rồ thật, tôi xem 3 lần rồi. Ôi, cứ thế này thì chịu thôi ha ha. Đúng là đỉnh cao, dù Island of the Missing được tái chiếu. Với hơn 20 triệu khán giả của leak, hai bộ phim Hàn Quốc ăn khách nhất mọi thời đại đều có Kang Woo-jin ha ha. Đúng là bá đạo, nhưng Kang Woo-jin diễn xuất đỉnh thế. Sao không thấy ở Hollywood? Hollywood đâu phải nhà dưỡng lão mà muốn vào là vào L. Từ khi giành giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Cannes, có lẽ đã có sự liên kết rồi. Tình hình ở Nhật Bản cũng tương tự. Không, vì dân số Nhật Bản lớn hơn Hàn Quốc, nên còn náo nhiệt hơn. Unfamiliar Gisaeng của Nhật Bản cũng đứng đầu tỷ lệ đặt vé trước. Giống như leak, tuy nhiên, bầu không khí tổng thể vẫn rất khác. Dẫu vậy, những thay đổi dần xuất hiện ở Nhật Bản. Dư luận ban đầu đầy phàn nàn về Unfamiliar Parasite đang dần thay đổi khi lượng khán giả không ngừng tăng. Ảnh, ban đầu là những lời phàn nàn, chỉ trích và tranh cãi. Nhưng giờ đây, truyền thông và dư luận dần công nhận Unfamiliar Parasite. Điều nổi bật nhất là công chúng không chịu nổi những lời chỉ trích và tranh cãi khi bị gắn mác ký sinh trùng xa lạ. Các phương tiện truyền thông Nhật Bản cũng làm điều tương tự. Thoạt nhìn, Unfamiliar Gisaeng dường như nhận được cả đánh giá tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng đó là một ảo tưởng. Là ảo tưởng. Vâng, chỉ một số ít người chỉ trích Unfamiliar Parasite, giống như cuộc chiến dư luận mà truyền thông thường hiểu lầm. Dĩ nhiên, họ không phải là số ít, nhưng chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể. Và họ không chấp nhận sự thay đổi. Ý là họ tụt hậu. Không, họ sợ hãi. Ngược lại, công chúng ngoài họ ra thì công nhận Unfamiliar Parasite. Bằng chứng là số lượng khán giả tăng vọt đáng sợ của Unfamiliar Parasite. Hừm, và việc Unfamiliar Parasite tiếp tục bứt phá là minh chứng rằng phần lớn công chúng đã chán ngấy với nội dung quen thuộc của Nhật Bản. Các nhà phê bình phim và đạo diễn xuất hiện trên các chương trình tin tức và giải trí đã giải thích sức bùng nổ bất ngờ của Unfamiliar Parasite. Dĩ nhiên, công chúng bị sốc. Tuy nhiên, tôi ủng hộ Unfamiliar Parasite vì đã quá mệt mỏi với nội dung lặp đi lặp lại và nhàm chán của Nhật Bản. Đạo diễn Kiyotaro Taniguchi đã khéo léo chỉ ra điểm đó. Tôi nghĩ điều này rất có chủ ý. Vậy anh nghĩ Unfamiliar Parasite sẽ tiếp tục thành công ở phòng vé? Dĩ nhiên, xu hướng này sẽ còn mạnh mẽ hơn. Dù kết luận là gì, thị trường nội dung Nhật Bản có lẽ sẽ thay đổi đáng kể trước và sau Unfamiliar Parasite. Hai ngày trôi qua như thế. Thứ năm, ngày 11, sức hút khán giả đổ xô đến rạp vào thời điểm đầu phát hành đã giảm nhẹ. Tuy nhiên, đó là hiện tượng tự nhiên. Các phim mới liên tục ra mắt và không nhiều khán giả xem lại phim đã thấy. Nhưng không có gì đáng lo. Đây vẫn là mùa cao điểm của các rạp chiếu phim. Lúc này, tại công ty phim Nhật Bản, Touga, đơn vị sản xuất Unfamiliar Parasite có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Biên kịch Akari, đạo diễn Kiyotaro và nhiều người khác. Mọi người dường như đang chờ đợi một kết quả nào đó. Ánh mắt đầy căng thẳng và mong đợi, dù không cùng địa điểm. Tất cả nhân vật liên quan đến Unfamiliar Gisaeng đều có chung tâm trạng. Ngay cả các diễn viên ngoài chủ tịch Hideki. Lúc này, một tiếng hét vang lên khắp ngành phim, Touga. Đạo diễn, kết quả đã có. Mọi người chăm chú nhìn vào chiếc TV lớn phía trước. Những con số hoành tráng của Unfamiliar Parasite hiện lên. Số lượng khán giả của Unfamiliar Gisaeng tính đến ngày 10 tháng 11 năm 2021. Unfamiliar Gisaeng, ngày phát hành, 26 tháng 10. Số khán giả tích lũy, 15.928.755. Vượt mốc 15 triệu khán giả trong tuần thứ 3. Không, dù là 16 triệu cũng không có vấn đề gì lớn. Một bên khác, gần trưa, một xưởng phim Hàn Quốc cũng đông đúc không kém. Đó là Olam Film Company, đơn vị sản xuất Island of the Missing, bộ phim hiện đang giữ vị trí số 1 mọi thời đại ở Hàn Quốc. Không chỉ giám đốc công ty phim, mà còn nhiều giám đốc điều hành và một đạo diễn bậc thầy quen thuộc cũng có mặt. Hừm, đó là đạo diễn Kwon Ki-taek. Người chỉ đạo Island of the Missing với gương mặt hiền hậu. Có lẽ vì đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, ông tăng cân thêm chút. Dù sao, tất cả nhân vật chủ chốt của Island of the Missing đã tụ họp. Đạo diễn Kwon Ki-taek và mọi người đang nhìn vào tablet và kết quả của một bộ phim được hiển thị trên màn hình. Đó là Leak, không phải Island of the Missing. Số lượng khán giả ngày 10 tháng 11 năm 2021. Doanh thu phòng vé nội địa hàng ngày. Leak, ngày phát hành, 27 tháng 10. Số màn chiếu, 1.354. Số khán giả tích lũy, 15.016.082. Leak cũng vượt mốc 15 triệu khán giả. Sắc mặt của những người tụ họp tại Olam Film Studio trở nên u ám đáng kể. Điều đó là tự nhiên, dù Island of the Missing vẫn là bộ phim Hàn Quốc số 1 mọi thời đại. Một cuộc khủng hoảng đã xuất hiện không lâu sau khi phá kỷ lục. Leak tăng tốc nhanh hơn Island of the Missing. Tôi đã dự đoán nó sẽ mạnh mẽ nhưng nhanh đến vậy. Nếu Leak không mất đi sức hút, bảng xếp hạng phim mọi thời đại sẽ sớm thay đổi. Cảm giác thật kỳ lạ. Dù tôi công nhận Leak, tôi không ngờ khủng hoảng đến nhanh thế. Khi CEO và các giám đốc điều hành của Olam Film Company lần lượt đưa ra nhận xét với vẻ bối rối. Thông tin hiển thị trên tablet của mọi người thay đổi. Có những tiếng thở dài khe khẽ khắp nơi. Doanh thu phòng vé mọi thời đại Hàn Quốc. Xếp hạng phim mọi thời đại. Tổng hợp 1. Island of the Missing. Số khán giả tích lũy 20.324.512. Naval Battle. Số khán giả tích lũy 16.715.955.3. Force Majeure. Số khán giả tích lũy 15.557.118.4. Click số khán giả tích lũy 15016082. Vì Click với tốc độ điên rồ đã đuổi sát nút. Cùng lúc, một khách sạn ở Seoul, hàng trăm phóng viên tụ tập trước một khách sạn nổi tiếng. Những chiếc sedan và van sang trọng xếp hàng trước đó. Một vài người nổi tiếng bước ra khỏi xe. Diễn viên, ca sĩ, tất nhiên là người nổi tiếng. Lý do rất đơn giản. Sắp có một bữa tiệc cuối năm của một thương hiệu xa xỉ quốc tế tại khách sạn này. Những người nổi tiếng được mời đến bữa tiệc vẫy tay với các phóng viên. Rồi tạo dáng chụp ảnh tại một khu vực ảnh ngay cạnh lối vào khách sạn. Phập phập phập phập, những ánh đèn flash mạnh mẽ bùng nổ. Đúng lúc này, Tùng, một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng, mặc bộ vest navy của thương hiệu xa xỉ, mái tóc đen vuốt gọn gàng, bước ra từ chiếc van đen vừa dừng lại. Ngay khi nhìn thấy anh, các phóng viên hét lên, Kang Jin, U Jin, bên này, Kang Jin, người có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn ở Hàn Quốc, Nhật Bản và cả quốc tế. Lý do anh xuất hiện là vì anh là đại sứ của thương hiệu xa xỉ này. U Jin vẫy tay với hàng trăm phóng viên tụ tập phía trước với vẻ mặt trầm lặng. Lúc này, các phóng viên sôi sục đặt câu hỏi. Unfamiliar Parasite thành công rực rỡ. Anh nghĩ nó sẽ vượt 20 triệu khán giả chứ? Cả Click nữa. Click cũng vượt 15 triệu lượt xem. Anh kỳ vọng tổng số khán giả là bao nhiêu? U Jin, sau liên hoan phim Cannes, có lời mời nào từ Hollywood không? Ôi, tôi nghĩ chắc chắn đã có lời đề nghị casting từ Hollywood. Xin hãy cho một gợi ý nhỏ thôi. Anh sẽ tham dự tất cả các liên hoan phim trong nước cuối năm nay chứ? Có tin đồn rằng anh sẽ nghiêm túc tiến vào Hollywood năm sau. Có đúng không? Nhưng Kang U Jin giữ vẻ mặt lạnh lùng. Anh chỉ vẫy tay mà không trả lời. Vẻ mặt của anh nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Trời ơi, tai mình u hết rồi. Lúc này, một nữ phóng viên đứng gần U Jin cố gắng hét lên hết sức. U Jin, Kang Jin, Miley Cara sẽ xuất hiện trong Beneficial Evil. Có đúng không? Chỉ là tin đồn thôi. Phải không? Dĩ nhiên, lần này Kang U Jin vẫn im lặng. Tuy nhiên, ánh mắt anh hướng về các phóng viên phía trước, nhưng anh vẫn không mở miệng, có vẻ như không có ý định trả lời cho đến cuối cùng. Hàng trăm phóng viên không biết điều này, nhưng họ không bỏ cuộc. Một vài phóng viên liên lạc với cô ấy và đặt thêm câu hỏi. Đúng rồi, bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội và các cộng đồng. Người phụ nữ tóc vàng chỉ là nhân viên thôi, đúng không? Việc Miley Cara xuất hiện trong Beneficial Evil, mọi người đều cho rằng đó là tin đồn. Nhưng U Jin, xin hãy trả lời rõ ràng. Kang Jin, với vẻ mặt không thay đổi, bất ngờ mở miệng. Người phụ nữ tóc vàng trong ảnh từ địa điểm quay Beneficial Evil ở Bangkok chính là Miley Cara. U Jin nói tiếp với giọng trầm. Chúng tôi đã hoàn tất phần quay của Miley Cara. Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay của hàng trăm phóng viên đang điên cuồng bấm máy ảnh dừng lại. Hà, kết thúc, cách chương.